Thần y Vương Phi bị vứt bỏ. Chương 250. Góc truyện audio.com. Chương 250. Nhưng lời đồn đãi cuối cùng cũng chỉ là lời đồn đãi. Nhìn thấy nàng bình tĩnh mà cấp cứu cho viên thái y, mọi người không thể không đối với Phượng Khương Trần có cái nhìn khách có thể lấy ân báo oán. Người nào có thể làm được đây? Vây xem trong đám người, có mấy người lén lút hướng phía sau lui đi, bọn họ tự biết bây giờ đã không còn cơ hội, muốn nhân cơ hội mà trốn chạy. Vũ Văn Thanh nhìn đám người ở phía sau lưng đưa mắt ra hiệu, phía sau thị vệ không có kinh động đến bất luận kẻ nào, lẫn vào trong đám người lặng lẽ đem mấy tên bịa đặt kia bắt lại. Sau khi lấy máu xong, viên thái y tình huống cũng tốt lên nhiều rồi, ít nhất miệng đã không còn sòi bột mép, sắc mặt cũng không còn khó coi như vậy lúc này. Cốc chủ Huyền Y Cốc liên tục gật đầu, bộ dáng thường nói. Không tồi, không tồi, Phượng Đại Phu thi chấm cứu người biện pháp xác thật không tồi. Phượng Khương Trần một bộ sợ hãi cùng kinh hỉ nói, ít nhiều là do cốc chủ ông trợ giúp, chỉ bằng một mình Khương Trần cũng không có cách nào làm được. Phượng Khương Trần vẻ mặt khiêm tốn, nhìn cốc chủ Huyền Y Cốc làm hành lễ. Ở trước một người có tuổi cao hơn mình, nàng cũng không thể quá tự đại, hôm nay nàng nổi bật như vậy là đủ lớn, chuyện còn lại coi như bỏ qua hết. Phượng Đại Phu, người đừng có khiêm nhường, không có lão phu ở đây, Phượng Đại Phu cũng có thể làm được. Cốc chủ Huyền Y Cốc không chút khách khí nhận lấy ân tình này. Đại phu, muốn chính là một cái danh, thanh danh xấu xa, còn có người nào dám tìm ngươi chữa bệnh? Liền giống như ở hiện đại, một khi ngươi chọc phải sai lầm, ngươi đời này coi như bỏ nghề là vừa. Ở cổ đại, đại phu địa vị rất cao, hơn nữa người tin thông y thuật cũng không nhiều lắm, coi như chỉ không hết bệnh cho người bệnh, cũng có thể nói vấn đề là từ người bệnh mà ra, nhưng đặt ở hiện đại thì khó có thể làm như vậy. Chọc phải chữa bệnh kiện tụng, không thể thu vô mà còn bị hủy đi tư cách giấy chứng nhận hành nghề, còn có khả năng phải vào tù mà ngồi. Nhớ trước kia đạo sư có nói quá, các ngươi lựa chọn làm bác sĩ, chẳng khác nào nửa cái chân bước vào ngục giam, ngày sau làm nghề y nhất định phải cẩn thận chú ý một chút, đối với người bệnh mình không có nắm chắc, thà rằng không chỉ cũng không cần động vào. Động, động, viên thái y cử động. Tới gần người, vẫn luôn quan sát viên thái y tình huống, nhìn thấy đầu ngón tay của viên thái y cử động kích động hô to, giống như đây là người nhà của mình vậy. Tỉnh tỉnh, thật sự tỉnh lại. Phượng Đại Phu thật là lợi hại, cư nhiên có thể đem viên thái y cứu tỉnh. Theo ta thấy, vẫn là Phượng Đại Phu y thuật tốt nhất, cư nhiên không so đo hiềm khích với viên thái y trước đây mà cứu ông ta, nếu là ta mới quan tâm sự sống chết của ông ta, một cái lão thất phu. Ha ha, người tâm địa, vậy mà nói mình là đại phu, Phượng Đại Phu là tâm địa Bồ Tát. Ngôn luận nghiêng về phía Phượng Khương Trần, viên thái y thanh danh là hoàn toàn rớt, kiếp này chỉ sợ vô pháp ở Hoàng Thành dừng chân. Phượng Khương Trần khẽ cười một tiếng, không nói thêm gì nữa. Nàng cũng không có hy vọng xa vời những người này có thể kiên định mà đứng về phía nàng, cho nên chỉ cần bài trừ lời đồn là được. Được binh lính nâng lên, viên thái y liền đứng lên, khuôn mặt già trướng đến đỏ bừng, trong mắt hiện lên một vẻ xấu hổ vô cùng chật vật. Phượng Khương Trần biết đối phương đang hối hận chính là góc truyện audio.com, nàng thật sự không mềm lòng được, càng không buông tha được đối thủ, cho nên. Phượng Khương Trần việc công xử theo phép công nói, viên thái y ta là đại phu không phải khai thiện đường, ta xem bệnh là sẽ lấy tiền khám bệnh là 10 lượng bạc. Đương nhiên ông không trả cũng không sao, thật ra cũng không phải do ông kêu ta chỉ, là tự ta chủ trương, bất quá chỉ một lần này thôi, Phượng Khương Trần ta không thích thiếu nợ người nào, đồng dạng cũng không thích người khác thiếu nợ ta. Khách trương,